Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1002, tội đáng chết vạn lần. Khang Phi bước chân vội vàng, đi theo phía sau một mảng lớn cung nữ thái giám cùng hộ vệ. Sắc mặt tái xanh hướng về Cẩm Hoa cung đi tới. Còn chưa đến Cẩm Hoa cung, thanh âm lạnh như băng liền đi theo vang lên. Đáng chết tiểu phương tử, lại dám lừa gạt bản cung, quay đầu bản cung nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Lý hộ vệ, người mau đem xúc sinh kia cho bản cung tìm ra, bản cung muốn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Đúng, sau lưng Lý hộ vệ vội vàng đáp ứng, cũng là bọn hắn chủ quan rồi, cái kia tiểu phương tử lúc nào mất tích, bọn họ thế mà cũng không có chú ý. Hại bản cung còn bị dạ tu độc người làm nhục một phen. Một hơi này, bản cung nhất định phải từ cái đứa bé kia trên người đòi lại. Khang Phi nói chuyện u ám. Sau lưng cung nữ thái giám cũng nhịn không được dùng mình một cái. Vừa rồi bọn họ chạy tới hoàng thượng tẩm điện. Xung quanh tất cả đều là dạ tu độc lưu lại cấm vệ quân. Từng cái mặt không biểu tình. Toàn bộ cung điện đều an tĩnh đáng sợ. Nghe được bọn họ ý đồ đến, những cấm vệ quân kia tất cả đều mỉa mai nở nụ cười. Nói tu vương gia hôm nay căn bản liền không có tiến cung. Miêu công công càng là nghe tiếng chạy ra, nói Khang Phi quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi. Hoàng thượng khẩu dụ muốn Khang Phi hồi Cẩm Hoa cung diện bích hối lỗi. Lý hộ vệ cũng thừa cơ hỏi thăm rõ ràng, tu vương gia xác thực chưa đi đến cung, chớ nói chi là tứ hoàng tử. Khang Phi biết mình bị mắc lừa, lúc ấy ẩn nhẫn lấy một hơi, chờ đi đến ngự hoa viên lúc, lửa giận lập tức đốt, tiểu phương tử không có ở đây, bọn họ những cái này hạ nhân liền gặp nạn, tại chỗ liền có hai cái thái giám bị Khang Phi đạp trúng ngực, trực tiếp để cho Lý hộ vệ mang xuống đánh chết, bây giờ đã trở về, lại tuyên bố muốn từ đứa bé kia trên người đòi lại. Đi theo Khang Phi sau lưng hạ nhân bắt đầu đồng tình cái kia bị giam tại hòm sắt bên trong hài tử. Nghe nói buổi tối hôm qua đã bị giằng co một đêm. Bây giờ Khang Phi lửa giận tăng vọt. Chỉ sợ không phải chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Cái kia còn chỉ là một hài tử a. Chỉ là Khang Phi bây giờ bộ dáng này, ai cũng không dám tiến lên khuyên một tiếng. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi theo phía sau hắn. Vượt qua Cẩm Hoa cung, đi tới bản thân tẩm điện, chỉ là tẩm điện cửa vậy mà gắt gao đóng lại, tẩm điện chung quanh càng là một người làm đều không có. Khang Phi trong lòng có hỏa, không phát hiện dị dạng, có thể Lý hộ vệ lại cảm giác được 10 điểm không thích hợp. Cẩn thận ánh mắt cấp tốc tại trong đình viện dò xét một vòng, cuối cùng nhìn thấy cách đó không xa một vũng máu lúc, hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này liền lên tiếng ngăn cản Khang Phi, nương nương chậm đã, nhưng mà, thanh âm hắn đến cùng vẫn là muộn một bước, Khang Phi đã đẩy cửa mà vào, vẫn là sau một khắc, nàng thân thể lại đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn xem đối diện tẩm điện cửa, lười biếng ngồi trên ghế ngọc thanh lạc, ngươi, Khang Phi nương nương, ngươi vừa mới nói, muốn từ cái nào hài tử trên người đòi lại. Ngọc Thanh Lạc lành lạnh ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên cái ghế trên lan can, cười người hiền lành. Khang Phi bước chân đột nhiên lui về sau một bước, sau một khắc, tiếng thét chói tai vang lên. Người tới, có thích khách, có thích khách, nàng vừa nói, liền vội nhanh quay ngược trở lại qua thân, hướng Cẩm Hoa cung bên ngoài cửa cung chạy tới, nhưng bất quá mấy bước. Đạo kia nặng nề cửa cung liền ở trước mặt nàng chậm rãi bị đóng lại. Lý hộ vệ vội vàng rút kiếm đưa ngang trước người. Chắn Khang Phi trước mặt. Ngươi, ngươi làm sao tiến đến? Ngọc Thanh Lạc cười tủm tỉm từ trên ghế đứng lên. Từng bước một hướng tẩm điện bên ngoài đi đến. Cho đến đi đến khoảng cách Khang Phi 5 bước xa chậm rãi đứng lại. Tự nhiên là đi tới. Bằng không thì sao? Tổng không đến mức đào địa động vào đi. Nàng vừa nói, sắc bén ánh mắt bỗng nhiên bắn về phía Khang Phi. Khang Phi sắc mặt bá, một lần trắng đến triệt đề. Đánh nhau với Ngọc Thanh Lạc lạnh lẽo phảng phất mùa đông khắc nghiệt một dạng ánh mắt. Nàng thân thể liền ngăn không được bắt đầu phát run. Lưu hộ vệ, Lưu hộ vệ, mau ra đây bảo hộ bản cung. Khang Phi điều đi ánh mắt, hướng về phía Cẩm Hoa cung cái nào đó mái hiên nơi hẻo lánh hô to. Ngọc Thanh Lạc trầm thấp nở nụ cười. Khang Phi nương nương, người nói Lưu hộ vệ là người kia sao? Khang Phi sững sờ, thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử dẫn theo toàn thân run rẩy Lưu hộ vệ, bỗng nhiên ngã ở trước mặt bọn hắn. A, Khang Phi thét lên, vội vàng che bản thân con mắt. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Khang Phi nương nương, ngươi còn muốn kêu người nào? Ta đều từng cái cho ngươi tìm ra đưa đến trước mặt ngươi đến. Ngươi nói thế nào? Coi như Khang Phi lại bối rối lại sợ hãi. Nghe câu nói này, cũng lập tức hiểu được. Chỉ sợ nàng cái này toàn bộ Cẩm Hoa cung bên trong hộ vệ đã toàn bộ bị Ngọc Thanh Lạc bắt lại. Nữ nhân này tại sao có thể có lớn như vậy bản sự? Người khác không biết, nàng lại là rõ ràng rất. Nàng hiểu rất rõ cái này Cẩm Hoa cung từ trên xuống dưới đến cùng giấu bao nhiêu người. Rất rõ ràng thất hoàng tử coi trọng cỡ nào Ngọc Bảo Nhi người kia con tin. Thế nhưng là bây giờ, vậy mà ngay cả một người đều xuất hiện không? Có thể nhìn Ngọc Thanh Lạc bên người, bất quá 6-7 người mà thôi. Bọn họ rốt cuộc là ai? Thế mà có thể bất động thanh sắc đem thất hoàng tử người toàn bộ cho trói. Khang Phi nghĩ đến những thứ này, trong lòng run lên. Cái này Ngọc Thanh Lạc rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào người a? Nàng bước chân bắt đầu nhịn không được lui lại. Lý hộ vệ vô cùng rõ ràng giờ phút này tình hình đối bọn hắn 10 điểm bất lợi. Ánh mắt cẩn thận rơi vào Ngọc Thanh Lạc sau lưng, cũng đi theo lui về sau. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, các ngươi còn muốn đi nơi nào? Lý hộ vệ ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên cao giọng nói, cầm xuống Ngọc Thanh Lạc. Nguyên bản vây quanh Khang Phi cái kia 10 cái ám vệ bỗng nhiên hướng về phía Ngọc Thanh Lạc vọt tới. Nhưng mà còn chưa vọt tới trước mặt, Ngọc Thanh Lạc bên người Tiên Nhã đám người liền nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Lý hộ vệ thừa dịp một mảnh lung tung thời khắc, vội vàng mang theo Khang Phi tới phía ngoài vừa chạy. Nhưng mà vừa mới mở ra Cẩm Hoa cung cửa cung, trước mặt bọn hắn liền đỡ được một người. An phu tư cười nhạo một tiếng, Lưu hộ vệ nhiều người như vậy cũng không thể chịu chúng ta như thế nào. Liền bằng các ngươi nho nhỏ 10 cái hộ vệ, quả thực ý nghĩ hão huyền. Lý hộ vệ thầm kêu một tiếng không ổn, không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng đem Khang Phi tới phía ngoài bên cạnh đẩy. Nương nương đi mau, nơi này có thuộc hạ cản trở, tranh thủ thời gian xuất cung tìm tứ hoàng tử. A, Khang Phi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lý hộ vệ một chút, đã vô cùng lo lắng dẫn theo váy tới phía ngoài vừa chạy đi. Nàng bước chân hỗn loạn, lảo đảo mới vừa chạy đến bên ngoài cửa cung dưới bậc thang, trước mặt lại bỗng nhiên xuất hiện không ít người. Khang Phi ngạc nhiên ngẩng đầu, hung hăng hít vào một hơi, sau đó bắt đầu rút lui. Thế nhưng là trầm thấp hữu lực thanh âm vẫn là tại bên tai nàng vang lên. Khang Phi tối độn tư binh, hành vi làm loạn, mưu toan sát hại Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa, dụng ý khó dò, tội đáng chết vạn lần. Các ngươi cũng là một đám. Các ngươi. Khang Phi bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xem đứng trước mặt một đống người, thân thể không hiểu phát run lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.